Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Thích Mạc, siêu, sắc nhọn băng tiễn chui vào nơi sân. Thích Mạc cực nhanh tránh ra, nhìn thấy băng tiễn dừng ở bên chân. Giữa sân đã muốn một mảnh ướt đẫm, tất cả đều là băng tiễn vạch ra nước, còn có lại vẫn duy trì hình dạng nửa lộ ra mặt đất. Thích Mạc thở hồng hộc. Trên người nàng đã muốn bị huyết nhiễm đỏ, vô số băng tiễn tại mới vừa trong đoạn thời gian đó xuyên thấu thân thể của nàng. Chỉ là đều không là yếu hại, băng báo bị cái này nho nhỏ con mồi trêu đùa tâm tình thực khó chịu. Nó móng vuốt đào đào mặt đất, chính mình về điểm này băng đã muốn khô kiệt, nó cần nghỉ ngơi trong chốc lát tài năng lại phun ra. Thích Mạc nửa nằm, cố gắng chống thân mình muốn ngồi dậy. Nàng đầy đầu mồ hôi tràn trề, bởi vì mất máu, đã có chút choáng váng đầu. Cái này giữa sân ngồi thành ngàn trên trăm người, bọn họ đều là có tiền có thế, hoặc là muốn kiếm một bút dân cờ bạc, bọn họ đều ở đây hoan hô thét chói tai. Xé nàng, nhanh a xúc sinh tể tử, lão tử muốn thắng đây. Ha ha ha ha, vô số người tại hét to. Cũng có muốn đại kiếm mà cắn răng mua người của nàng không ngừng tại kêu. Khởi lên, mau đứng lên a, ngươi tiểu nương môn, lão tử nếu bị thua, không để yên cho ngươi. Thích Mạc đã muốn thua, trận chiến đấu này có thể hô ngừng. Phùng lão gia, ngài xem, chủ nô đau lòng thoáng trừu, tuy rằng nô lệ không đáng giá tiền, nhưng là có bản lĩnh nô lệ đương nhiên không giống với. Thích Mạc trước mang đến cho hắn tiền tài rõ như ban ngày. Hắn đã muốn mất đi một cái đại nô lệ, lúc này này cây dụng tiền nếu là không có, vậy cũng thật sự là tổn thất lớn, đấu thú trường không nhất định thế nào cũng phải hẳn phải chết. Cũng có thể phán định thắng thua, chẳng qua phần lớn người đều thích hẳn phải chết đến chấm dứt mà thôi. Phùng lão ra một thân cẩm bào, tươi cười vừa đúng. Thần sắc mang theo thương xót, ta bọc nha đầu kia mấy năm, cũng chính là hôm nay chiến đấu nhìn không sai. Một cái tiện mệnh, ở đây nhiều người như vậy bị chi lấy lòng, là của nàng phúc phận chủ nô không nói. Hắn là đắc tội không nổi những này thượng tầng nhân sĩ. Băng báo đi đến bên người nàng, nâng lên móng vuốt đè lại nàng, mở ra miệng rộng cắn hướng đầu của nàng. A. Giữa sân trong lúc nhất thời thét chói tai phá thiên, nhưng giây lát, băng báo vẫn duy trì tư thế, mọi người ngây ngẩn cả người. Thích Mạc gian nan nghiêng thân mình, nàng một bàn tay dựng thẳng lên cong tiến băng báo miệng, đem miệng của nó chống đỡ đại, sắc nhọn răng nanh đã muốn đâm xuyên qua cánh tay của nàng. Cánh tay nháy mắt đông lạnh được phát tím, nàng cũng cắn răng nhẫn nhịn, một tay còn lại lục lọi. Đưa về phía cách đó không xa băng tiễn, lòng bàn tay nắm lấy đi, trong nháy mắt hàn khí tập nhân, lòng bàn tay vết máu dính liền ở mặt trên, nàng cắn răng sử lực rút ra tên, hung hăng chọc hướng băng báo cổ, nàng tựa hồ điên dại, mắt trong chỉ có sát hại, một chút lại một chút, liều mạng liên tục chọc, gào, băng báo kêu rên một tiếng, đại lượng ấm áp huyết phun vãi ra ngoài. Thích Mạc cầm nó răng nanh, không để nó chạy trốn, không nghĩ đến, như thế lạnh gì đó, huyết thế nhưng là nóng. Thích Mạc há to miệng từng ngụm mút vào, nàng gắt gao ôm chặt băng báo cổ, tùy ý nó mang theo nàng toàn trường lùi kéo đi, trong miệng gắt gao cắn nó thịt, vẫn đang uống máu của nó. Đùi nàng đã muốn huyết nhục mơ hồ, nhưng nàng vẫn là mở to mắt không chịu buông. Thẳng đến băng báo vô lực ngã xuống, nàng cũng không thả, mọi người ngây dại, nạc đại đấu thú trường, vừa mới tiếng vang còn rung trời đâu, lúc này châm rơi có thể nghe, Thích Mạc thở dốc thanh âm phá lệ vang, nàng đem bụng uống tròn xoe, rồi mới từ băng báo miệng rút ra tay mình, kéo rách nát tay chân, nàng lung lay thoáng động, đi lên đấu thú trường trung ương đài cao, nghiêng nghiêng đứng. Nhưng mọi người ai cũng không có giống ngày xưa như vậy hoan hô. Bao gồm thắng người, đều dùng sức ngăn chặn hưng phấn. Đại gia đưa ánh mắt ném về phía vị trí tốt nhất. Tiên nhân còn nhắm mắt tựa hồ cũng không biết chính mình thú bị giết. bao gồm Phùng lão gia, cũng có chút thấp thỏm. Hắn chán có hơi có hãn. Lão tổ, ta có thể phân phó cái này nô tài, đem nàng nô vòng bạo, vì ngài tiên thú báo thù. Ngài xem, tiên nhân có hơi mở mắt, thậm chí không có chiều đấu thú trường trong xem một chút. Một cái tối đê đẳng băng báo mà thôi. Cấp 2 yêu thú, không đáng giá nhắc tới, nói xong đứng dậy, đảo mắt đã muốn biến mất. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, theo ảo não giận mắng cùng hưng phấn thét chói tai bắt đầu vang lên. Thích Mặc nhìn nhìn lòng bàn tay, chỗ đó mơ hồ có thể thấy được một điểm đỏ. Vừa mới trên tay nàng chạm đến băng tiễn, đâm về phía băng báo thời điểm, tựa hồ từ giữa trào ra lực lượng nào đó, khiến nàng nháy mắt xuyên thấu băng báo cổ, lúc này mới lấy được thắng lợi. Phùng lão gia nhìn qua, xem ra ta lúc trước ánh mắt không sai, bất quá tuy rằng có thể đánh, nhưng là ngu xuẩn chút, cũng là có thể tưởng tượng. Các ngươi nơi này, không cần người thông minh, chủ nô cúi đầu khom lưng cười. Thích Mặc yên lặng tiêu hóa khởi yêu thú cấp 2 huyết. Chủ nhân, lão gia, nàng thậm chí còn không có băng bó, cúi đầu đứng ở trong phòng. Phùng lão gia cười rất ôn hòa, vuốt ve trong tay linh thạch, xoay người nhấc chân hung hăng một cước đem Thích Mặc đá phải cạnh cửa. Đụng phải khung cửa, trước mắt nàng có hơi tối sầm, không bị khống chế một ngụm tinh ngọt đến yết hầu. Xuẩn ngoạn ý, hắn cắn răng từng chữ nhẹ giọng nói. Nhìn vẫn là như vậy hiền hòa, ai bảo ngươi giết nó. Ngươi biết rõ đó là ta lão tổ mang đến, ngươi còn dám giết nó. Đó là tiên thú, ngươi là cái thứ gì? Chưa hết giận, hắn nhấc chân hung hăng đá gãy nàng vài căn xương sườn. Thực xin lỗi, lão gia, nàng nhịn xuống huyết, không có biểu cảm gì, cũng không có cái gì khuất nhục cảm giác, giống như là chết lặng một dạng, một cái tiêu chuẩn nô lệ. Lăn, Phùng lão gia lại đá một cước, Thích Mặc cực nhanh bò đi ra, nàng thở hổn hển khẩu khí, ở ngoài cửa cột lớn bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới đứng dậy đi. Nàng nhận lấy chính mình kia một phần kim sang dược cùng vải trắng, cùng với hôm nay đồ ăn, theo chậm rãi hướng đi quái vật giữ. Hương hương, ta đã trở về, nàng nhẹ giọng nói, một mông đổ vào rơm thượng. Hắn nghe thấy được huyết tinh khí, vội vàng quay đầu, dúi dúi nàng, Thích Mặc sương mù để mắt, ta hảo mệt a, ta trước ngủ một lát, ngươi đừng phiền ta. Đói liền ăn đi, nàng huyết còn tại lưu đâu. Ngủ cái gì mà ngủ. Tương La tiểu móng vuốt lay nàng một chút cánh tay. Nhất thời nhuộm huyết, hắn vội vàng lùi về đến. Cô, hắn phát ra đến nơi này nhi lần đầu tiên thanh âm ni nàng không phản ứng. Tương La trầm mặc một hồi, nhìn nhìn đóng chặt môn. Đoàn móng vuốt trên người dần dần phát ra mông lung quang mang. Hào quang tán đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái 7-8 tuổi hài đồng. Hắn bò lên thân, đâm chọc Thích Mặc khuôn mặt, ngoặc kép chấm chấm, im lặng. Hắn phát ra không được tự nhiên thanh âm, nhưng nàng không phát giác. Hắn nhìn nhìn những này thấp kém dược, đem chính mình góc hẻo lánh không uống nước đẩy ra ngoài. Đem nàng bóc sạch sẽ, lấy vải trắng thấm ướt cho nàng lau, lục lọi đem xương cốt cho nàng tiếp lên. Từng chút một hồng nhạt nhập vào thân thể, máu của nàng dần dần ngừng, Tương La thở hổn hển khẩu khí, chính mình tích góp về chút này lực lượng đều cho nàng dùng. Nhìn nhìn trên chân nô vòng, đây là chuyên môn nhằm vào quái vật dùng, có thể hấp thu quái vật lực lượng, cho nên hắn tu luyện rất lâu mới có một điểm năng lượng. Nhìn ngủ hương Thích Mặc, hắn rầu rĩ vươn ra đầu ngón tay vặn ở mặt nàng. Theo đứng dậy đem nàng giấu đi thịt khô ăn hết, cảm thấy cởi khí, hắn khôi phục thú hình, đem ấm áp thân thể để sát vào nàng, đầu núp ở trong lòng nàng ngủ, chờ Thích Mặc lúc tỉnh lại, nàng đem hõm vai kia một đoàn tầng tầng gì đó phiết ra ngoài. Xoa đau nhức bả vai đứng dậy, nhìn trên tay hoàn hảo băng bó, sờ sờ đã muốn khôi phục xương sườn, uốn éo thân mình, nàng này một ngủ ngủ mấy tháng. Nha, ta là 4 tầng, nàng nhìn đầu ngón tay tiểu thủy long, nhanh, rất nhanh liền có thể rời đi cái này quỷ địa phương, nàng thu tay. đôi mắt nhất định, sư phụ, là ngài giúp đỡ ta sao? Bản quân không phải sư phụ ngươi, giúp cho ngươi cũng không phải ta. Hắn gần ngay trước mắt, nàng nhìn về phía còn đang ngủ tiểu thú, hồ lỗ một phen mềm nhũn thân mình. Hắn tựa hồ đang ngủ cũng chán ghét như vậy. Tiểu móng vuốt mở ra một vũ, kia xem ra ngày hôm qua cũng là hắn. Nàng lén bảo, một năm sau, thích mặc bởi vì khí lực càng lúc càng lớn, bị chủ nô nhiều phái nhiệm vụ, muốn nàng không có việc gì đi nâng hàng hóa. Chủ nhân, lão gia, nàng khiêng hai bao bao tải đi ngang qua. Chủ nô nhíu mày, nâng tay cho nàng một roi, chờ có biếng nhác, mới hai túi, bình thường cho ngươi ăn nhiều như vậy. Lúc này liền luyến tiếc khí lực. Phùng lão gia xem nàng 10 tuổi tiểu thân thể, bởi vì tu luyện duyên cớ, nàng nguyên bản đen gầy thân hình đã muốn dần dần trắng béo. Khí sắc cũng càng ngày càng tốt, ngay cả cái nhi đều so bạn cùng lứa tuổi cao không ít. Nàng 2 năm qua tại ngươi nơi này không chỉ không có tiêu thụy, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Hắn híp mắt, là được, chúng ta đối nô lệ đó là thập phần nhân từ. Không thì ngươi xem, nàng có thể như vậy khỏe mạnh nha, nàng bình thường ăn cái gì? Phùng lão gia nhìn thích mặc đi xa bóng dáng, tổng cảm thấy không đúng, chính là ăn một dạng a, chẳng lẽ nàng ăn trộm? Chủ nô nói trên mặt liền lộ vẻ nộ khí, ăn ở đều một dạng, thích mặc trên người khí tức trong veo, đứng ở bên người nàng đều cảm thấy thập phần thoải mái tỉnh ý thức. Loại tình huống này hắn chỉ tại chính mình lão tổ bên người cảm thụ qua. Ở không giống với, nàng vẫn đút đầu kia thối ngoạn ý, cùng kia ngoạn ý ở tại một khối, càng dài càng thối, đến bây giờ đều không bán đi, xem như thua thiệt chủ nô mặt đều đen. Một năm nay hắn đã muốn không chịu cho tương la ăn. Bất quá thích mặc không muốn buông tay, cùng hắn nói chuyện điều kiện, có thể đánh càng tốt. Còn có thể giúp hắn nâng mấy cái lợi hại người, nhưng là hắn muốn đem những kia bị đánh chết động vật cho nàng. Da lông hắn lấy đi, nàng chỉ cần thịt, có thể đút cho tương la. Chủ nô cân nhắc lợi hại, dù sao tương la trên chân đeo nô vòng, như thế nào đều là hắn. Hắn không mệt, phùng lão ra lăn lòng bàn tay hai khối linh thạch, chúng ta đi xem monster a. Lão ra, đây chính là thật thối a. Có thể đem người ghê tởm phun ra, chứ thích mặc cái kia quái thai, không ai chịu được. Chủ nô khuyên nhủ, phùng lão gia cố ý muốn đi, chủ nô đành phải đáp ứng. Hai người làm mấy tầng phòng hộ, bước vào quái vật giữ, tương la đã muốn lớn lên rất nhiều, bất quá tựa hồ không xấu như vậy, chính là mùi thúi càng kịch liệt. Chủ nô dương miệng muốn hay không phun, phùng lão gia cũng có chút chịu không nổi. Nhưng liền là như vậy, hắn càng thêm nhận định không đúng, như vậy thúi hương vị, cái kia tiểu nô đãi còn có thể cùng nó sinh hoạt một năm. Trên người nàng hương vị cảm giác, tuyệt đối có vấn đề. Lão gia, đi thôi, chủ nô khẩn cầu. Tương la từ từ nhắm hai mắt, màu đỏ lộ ra tản mát ra càng thêm nồng đậm phấn vụ. Chủ nô nhịn không được oa, một chút phun ra. Phùng lão gia ghét bỏ nhìn đi chỗ khác, vài bước đi ra, này đầu hợp hoan thú, ta mua. Hắn buông ra mũi, nói, chủ nô phun xong, lau miệng, ngài nói thật sự, ngài thật tính toán mua, nhưng đừng đến thời điểm nói tiểu nhân hố ngài a, bất quá phải cho ta đưa đến biệt viện. Còn muốn bắt gì đó bao kín, ngăn cách một ngăn cách mùi thúi, hắn đã muốn nhận định. Này đầu hợp hoan thú nhiều vấn đề, nói không chừng cùng hắn sinh hoạt lâu, liền có thể tu tiên luyện nói, cũng làm tiên nhân đâu. Hết chương.